Đạo tâm trùng ma, chương 1162, tấn thăng tổ thánh 2, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong vốn chỉ muốn dùng lực lượng của bản thể đại chiến một hồi với Hàn Băng Diêm Vương, mượn áp lực Hàn Băng Diêm Vương mang đến để đột phá, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn xem nhẹ thực lực của Hàn Băng Diêm Vương, dù sao cũng là tổ thánh lục trọng thiên, một chiêu cuối cùng thi triển ra có uy hiếp cực lớn đối với Tần Thiếu Phong, không thể không lực lượng của tam đại phân thân. Mà lúc trước Tần Thiếu Phong mượn lực lượng của tam đại phân thân đã bổ ra cả cửu đại thiên châu, đối phó với Hàn Băng Diêm Vương này tất nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ thấy tinh thần đế kiếm trực tiếp bắn ra một đạo kiếm quang hình trăng khuyết đã bổ ra thế giới lĩnh vực và bản thân Hàn Băng Diêm Vương. Chỉ thấy Hàn Băng Diêm Vương đứng trong hư không trong mắt mang theo vẻ bất khả tư nghị, nhìn Tần Thiếu Phong, chỉ là thần sắc trong mắt lại ảm đạm đi dần, tiếp theo thân hình của Hàn Băng Diêm Vương biến thành hai nửa, cùng lúc đó thế giới lĩnh vực của Hàn Băng Diêm Vương cũng thong thả chia làm hai nửa, người đứng đầu Hàn Băng địa ngục cứ như vậy triệt để vẫn lạc. Chư thiên vạn đạo, ngàn vạn tinh thần, thiên đường đại lục viên mãn thiên đạo. Tần Thiếu Phong thấy Hàn Băng Diêm Vương đã vẫn lạc lập tức chính là giống lớn, thiên đường của hắn nhanh chóng tạo ra, một mảng quầng sáng lấp lánh lóe lên, bao phủ thế giới lĩnh vực và thân thể của Hàn Băng Diêm Vương lôi vào trong thế giới lĩnh vực. Thân thể và thế giới lĩnh vực của Hàn Băng Diêm Vương ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng, đây chính là thứ thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong đang cần, tất nhiên là không thể lãng phí, trực tiếp dùng thế giới lĩnh vực của mình cắn nuốt. Lập tức Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong hư không bắt đầu luyện hóa. Hàn Băng Diêm Vương bị Tần Thiếu Phong chằm sát, quá trình này chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp mà Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ vẫn đang trêu chọc con cháu của Hàn Băng Diêm Vương, có điều khi thấy Hàn Băng Diêm Vương đã bị chằm sát, tám con trai của Hàn Băng Diêm Vương đều sững sờ, bọn họ không thể tin được phụ thân trong lòng mình không ngờ là đã bị Tần Thiếu Phong chằm sát. Nếu Tần Thiếu Phong là cường giả trên tổ thánh thất trọng thiên, như vậy bọn họ còn có thể chấp nhận, chỉ là Tần Thiếu Phong chỉ có cổ thánh thập tam trọng thiên, chênh lệch lớn như vậy mà vẫn bị Tần Thiếu Phong chằm sát, điều này khiến cho bọn họ đều không thể chấp nhận, mà nhìn thân hình của Hàn Băng Diêm Vương bị thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, nhi tử của Hàn Băng Diêm Vương đều hét lên. Con mẹ nó, lão đại phải bế quan tu luyện, các ngươi không ngờ dám ầm ĩ như vậy, thật sự là đáng chết. Tiểu Bạch Thiên Đế hét lớn một tiếng, lập tức chủy thủ trong tay ánh ra một đạo hắc quang, sau đó đối thủ của Tiểu Bạch Thiên Đế bị hắn cắt cổ, sau đó lại bị Tiểu Bạch Thiên Đế một chưởng đánh vào ngực, lập tức con trai của Hàn Băng Diêm Vương đi đời nhà ma, lực lượng linh hồn và lực lượng huyết nhục đều bị Tiểu Bạch Thiên Đế phong ấn. Thiên đế khác nhìn thấy Tiểu Bạch Thiên Đế đã giải quyết đối thủ cũng không chơi đùa nữa, ai nấy đều nổi lên sát tâm, ra sát chiêu, chỉ thấy Tiểu Kim Thiên Đế hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh nát bốn đối thủ của hắn, lực lượng linh hồn cũng bị Tiểu Kim Thiên Đế phong ấn, có thể nói được Tiểu Kim Thiên Đế lựa chọn làm đối. Góc truyện audio.com, thủ là bi ai của bọn họ. Mấy thiên đế khác cũng đều nhanh chóng giải quyết đối thủ, mà Tử Yên Thiên Đế thì xuất thủ vô tình, trong đại thần của Hàn Băng Thánh Triều, trên cảnh giới tổ thánh đều bị nàng ta giải quyết, hơn nữa toàn bộ đều phong ấn, mà văn võ quần thần còn lại ai nấy đều sợ tới mức câm như hến, nhìn đám người Tiểu Bạch Thiên Đế như lang như hổ, không dám có bất kỳ dị động. Hàn Băng Thánh Triều, chúa thể duy nhất của Hàn Băng địa ngục này không ngờ bị hủy như vậy, nhanh chóng như vậy, dễ dàng như vậy, những văn võ đại thần của Hàn Băng Thánh Triều này tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Hàn Băng Thánh Triều không còn nữa. Tiểu Bạch Thiên Đế sau khi giải quyết đối thủ thì phong ấn đối thủ thành một quả đan hoàn, trong đó ẩn chứa toàn bộ năng lượng của cường giả tổ thánh tứ trọng thiên, sau đó tới phía trước thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong rồi ném vào. Thiên đế khác cũng không ngoại lệ, đều ném chiến lợi phẩm của mình vào thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong là hy vọng lớn nhất của bọn họ vẫn muốn đi theo Tần Thiếu Phong chinh phục Tam Đại Thần Triều, cho nên hiện tại chính yếu tất nhiên là đề thăng thực lực của Tần Thiếu Phong, ít nhất cũng phải đưa Tần Thiếu Phong mau chóng đạt tới cảnh giới tổ thánh, cho nên đối với chiến lợi phẩm của mình, Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ đều không keo kiệt, toàn bộ đều ném vào trong thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Ngồi xếp bằng trên không thần thành của Hàn Băng Thánh Triều, Tần Thiếu Phong vừa luyện hóa Hàn Băng Diêm Vương và thế giới lĩnh vực của hắn cùng với chiến lợi phẩm Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ ném vào, đồng thời lại chú ý biển mây vận số của Hàn Băng Thánh Triều. Trong không gian phạm vi ngàn vạn dặm này, thần thành Hàn Băng bồng bềnh ở giữa, trên không thần thành là biển mây vận số của Hàn Băng Thánh Triều. Chỉ thấy biển mây vận số này đang sôi sục kịch liệt, trong đó không ngừng dần hiện ra từng tòa thần tượng vận số, chỉ có điều lúc này thần tượng vận số đang sụp đổ từng cái một, bên trên cùng những thần tượng vận số của Hàn Băng Diêm Vương đứng sừng sững, dưới chân hắn có một tòa thiên địa tế đàn, chỉ có điều thiên địa tế đàn này lại không phải là màu vàng kim, mà là tế đàn màu đen, lộ ra có chút âm trầm và thần bí, nhất là bên trên lấp lánh thần văn, tựa hồ là có một loại năng lực cực kỳ khủng bố. Tần Thiếu Phong không để ý tới những cái này, vận số của Hàn Băng Thánh Triều không thể lãng phí, tâm thần khẽ động, thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong, sau đó Tần Thiếu Phong thao túng thiên địa tế đàn của mình phóng tới biển mây vận số, dừng ở trong đó rồi bắt đầu cắn nuốt. Chỉ thấy tất cả thần văn trên thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong đều nở rộ kim quang, giống như đứa con đói bụng lắm, liều mạng hút vận số của Hàn Băng Thánh Triều, cái này khiến thần tượng vận số của Hàn Băng Thánh Triều sụp đổ càng thêm nhanh chóng, mà vận số của Hàn Băng Thánh Triều sau khi bị thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong, lại trở thành vận số của Đại Tần Thánh Triều, khiến cho Tần Thiếu Phong và tất cả người của Đại Tần Thánh Triều tốc độ tu luyện đều có trình độ đề cao bất đồng. Nhìn thấy thiên địa tế đàn của mình bắt đầu cắn nuốt. gocchuyenaudio.com, vận số của Hàn Băng Thánh Triều Tần Thiếu Phong thu ánh mắt lại, sau đó liền bắt đầu đặt tất cả sự chú ý trên thế giới lĩnh vực Tam Đại Huyền Công vận chuyển toàn bộ, không ngừng luyện hóa thân hình và thế giới lĩnh vực của Hàn Băng Diêm Vương, dung nhập vào trong thế giới lĩnh vực của mình. Đồng thời Tần Thiếu Phong vẫn không ngừng hút thiên địa chi lực dung nhập vào trong thế giới lĩnh vực của mình, lần này Tần Thiếu Phong quyết tâm phải triệt để tấn thăng thế giới lĩnh vực, hơn nữa giúp mình đột phá đến cảnh giới tổ thánh, đây chính là cơ hội tốt rất lớn, bỏ qua thì rất đáng tiếc, cho nên Tần Thiếu Phong ở cứ phóng tay một lần. Năng lượng vô cùng vô tận thong thả dung nhập vào trong thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là vách tường không gian ngoài thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, chỉ thấy vách tường không gian cuối cùng cũng biến hóa, dưới sự chống đỡ của năng lượng vô cùng vô tận cuối cùng hóa thành vách tường không gian hình cầu. Đây chỉ là bước đầu tiên, sau khi vách tường không gian tiến hóa thành hình cầu, đại địa của thế giới lĩnh vực tất nhiên là từ trên vách tường không gian thoát ly xuống, mà theo năng lượng vô cùng vô tận và các loại đại đạo pháp tắc quán trú vào trong thiên đường, đại địa lại tiến hóa kịch liệt cuối cùng hóa thành một viên tinh thần. Một viên tinh thần này cơ hồ chiếm một nửa không gian của toàn bộ thế giới lĩnh vực, bồng bềnh ở giữa thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, mà trên tinh thần này có núi sông, cây cối, đủ loại chim chóc muông thú, hơn nữa theo các loại thiên địa chi lực quán trú, khiến cho một viên tinh thần này vẫn đang không ngừng tiến hóa. Đại địa hóa thành tinh thần, thứ hai bước thứ hai, ngay sau đó từng viên tinh hạch khảm trên vách tường không gian, lúc này cũng từ trong vách tường không gian chóc xuống, hơn nữa cũng không còn là những viên tinh hạch lấp lánh hào quang, mà là tiến hóa thành những viên tinh thần chói mắt, mà mỗi một viên tinh thần tất nhiên là đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo. Các loại thiên địa đại đạo ngưng tụ thành tinh hạch, trong đó ẩn chứa tất nhiên là một loại lực lượng thiên địa đại đạo, hiện giờ tiến hóa thành tinh thần, lực lượng thiên địa đại đạo này tất nhiên sẽ không tiêu tán, vẫn là đại biểu cho một loại lực lượng thiên địa đại đạo, hơn nữa còn càng thêm tinh thuần, lực lượng càng thêm cường đại, uy lực cũng mạnh hơn. Mà tinh hạch Tần Thiếu Phong ngưng tụ ước chừng có 36.000 viên, mà hiện tại ngưng tụ thành tinh thần tất nhiên cũng là 36.000 viên. 36.000 viên tinh thần từ trên vách đá không gian sau khi chóc xuống, đều xoay quanh tinh thần ở giữa, hơn nữa dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận mà vận chuyển, sau đó đủ loại năng lượng thiên địa đại đạo từ trên những viên tinh thần phóng thích ra quán trú vào tinh thần ở giữa, xúc tiến cho tinh thần ở giữa tiến hóa và trưởng thành. Lúc này thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong đã tiến hóa thành một mảng tiểu thiên địa, mà Tần Thiếu Phong hiện tại thông qua thế giới lĩnh vực này tất nhiên là có thể đạt được thiên địa chi lực khổng lồ hơn, tốc độ và số lượng luyện hóa thành đạo lực cũng khổng lồ hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, mà Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng tấn thăng thành cảnh giới tổ thánh nhất trọng thiên. Ầm ầm, trong nháy mắt thế giới lĩnh vực hoàn thành tiến hóa, trong cơ thể Tần Thiếu Phong đột nhiên bộc phát ra. gocchuyenaudio.com, từng cỗ khí tức khủng bố, khiến cho tiểu bạch thiên đế bọn họ trợn tròn cả mắt. Cách chương.